Đại Đường Tích Châu Ký Phạn Tạp, chương 161, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ba người trong đại điện một góc cùng trò chuyện, chỉ nghe Thân Đức Hiền nói, năm nay thủy tai hạn hán liên miên, ngoài thành đói chết bao nhiêu người, dân trong thành chỉ còn biết trông chờ vào thần Phật che chở. Cứu độ vong linh, làm sao có thể, Đoạn Trần Sư Thái đáp. Việc này vốn đã không hợp với luật pháp, truyền thống tuần thành là quy củ gì, người khác có thể quên, ta đây già rồi vẫn chưa quên. Thân Đức Hiền nói, không cần quá câu nệ những phong tục cũ, hơn nữa năm đó, dù là pháp luật nào đi nữa, cũng phải có khởi đầu. Qua bao năm, cái mới đã trở thành truyền thống cũ, không nói đến dân chúng trong thành. Sư sao lại bỏ qua việc này mà để tín đồ thất vọng khi đến trường thu tự? Đoạn Trần Sư Thái lạnh lùng cười khẩy. Ngươi cho ta là người chỉ biết hương khói, mê tín dị đoan hay sao? Thân Đức Hiền nói, sư rõ ràng cao thượng, xem tiền tài là phù phiếm. Hàng trăm người tham gia hành hội, dẫn dắt hơn ngàn già trẻ. Ai mà chẳng cần cơm ăn? Đoạn Trần Sư Thái như không mấy quan tâm đến tranh luận, quay sang nhìn người nam tử bên cạnh, hỏi, Tào bang chủ nói sao? Ngươi cũng là thăng tiên gia mà. Người nọ quay đầu nhìn về hướng tượng Quan Âm, hai bên hông đeo đôi song đoản đao, giọng điệu bình thản nói, năm nay đã là năm thứ 8 rồi. Trong điện tiếng người ồn ào, Bảo Châu nghe không rõ lắm bọn họ đang thảo luận chuyện gì. Nhưng nàng tinh mắt nhận ra người nọ bên sườn mặt, phía bên trái có một vết sẹo nhợt nhạt. Bảo Châu trong lòng nghi ngờ, không kiềm chế được, kéo lấy tay Vi Huấn. Vi Huấn phát hiện có điều chẳng lành, liền nhanh chóng nắm chặt tay nàng hỏi, sao vậy? Bảo Châu chỉ về phía điện giác, cau mày nói, người đàn ông này có vết sẹo trên mi mắt, từng đứng trên cây cầu ở Tân Trung gần ta. Ta e hắn là kẻ xấu. Theo lời ngươi dạy, ta đã né tránh hắn. Vậy mà cuối cùng lại bị kẻ ác giả làm phụ nữ mang thai lừa gạt đi rồi. Vi Huấn đầy nghi hoặc, không biết người này có liên quan gì đến bọn người kia hay không. Nhớ lại nàng suýt nữa đã bị bắt cóc, lòng căm phẫn dâng trào, liếc mắt đầy sát khí nhìn về phía ba người ở điện giác. Người đàn ông đó và Đoạn Trần cảm nhận được luồng sát khí lạnh lẽo, không thể che giấu ấy, lập tức đề phòng, hai người đều có võ công cao cường, không thấy thân ảnh kẻ thù, nhưng cơ thể đã phản ứng bản năng, người đàn ông quay người lùi lại, giơ tay đón đỡ, còn Đoạn Trần thì từ trong tăng bào rộng thùng thình rút ra một cây phất trần. Chỉ có Thân Đức Hiền không rõ chuyện gì xảy ra. Kinh hãi, mắt nhìn đông nhìn tây, khuôn mặt đầy hoang mang, thanh y nhân lạnh lùng quét ánh mắt xuyên qua đám người. Thanh kiếm thẳng chỉ về phía điện giác, hai người kia biết rõ đối phương đến không có ý tốt. Vì chỗ này người đông, không tiện ra tay, họ trao nhau ánh mắt rồi từ cửa sau vòng ra ngoài. Đi vào khu vực yên tĩnh phía sau sân điện, mỗi người đều có thủ hạ. Đệ tử môn nhân theo sát, thấy người đứng đầu đi rồi cũng lần lượt theo sau, chỉ còn lại vài người ở lại, không khí trở nên khẩn trương. Hai bên dương cung dương kiếm đối mặt, những môn nhân không hiểu rõ thù hận gì giữa họ, chỉ thấy đôi bên là hai thiếu niên nam nữ, Đoạn Trần chờ lão tiền bối ở trận địa, sẵn sàng nghênh chiến đối phương. Thân Đức Hiền nhận ra dung mạo Bảo Châu và Vi Huấn. Hôm qua tình cờ gặp nhau ở Kim Ba Tả, hắn từng cho rằng thanh y nhân kia chỉ là gia nô kiêu ngạo. Nhưng hôm nay nhìn thần sắc mọi người, đoán biết thân thế không tầm thường, liền vội vàng mỉm cười hòa giải. Hai vị là người quen, có gì hiểu lầm có thể từ từ nói rõ, oan gia nên giải không nên kết, hà tất phải lấy gươm giáo đối đầu. Kẻ hèn này nguyện mời ở Kim Ba Tạ bãi một bàn rượu để khuyên giải. Vi Huấn không chút khách khí cắt ngang. Ngươi câm miệng, hắn quay sang hỏi người đàn ông có vết sẹo ở mi mắt. Người hôm qua ở cầu Tân Trung đã nói gì với nàng? Người mẹ chồng, nàng dâu và mẹ mìn kia là thuộc hạ của ngươi sao? Người đàn ông kia có vẻ không hiểu. Nghe nhắc đến cầu Tân Trung thì mới nhớ tới Bảo Châu. Nói, ta thấy một tiểu cô nương đơn độc đứng trên cầu khóc. Không giống dấu hiệu lành, nên mở lời hỏi thăm. Còn chuyện mẹ mìn kia có quan hệ gì? Thân Đức Hiền vội nói, Tào bang chủ là trưởng môn Lạc Thanh bang, chuyên trách việc vận chuyển trên sông nước, là người minh bạch chính trực, luôn lấy nghĩa làm đầu, căm ghét cái ác như kẻ thù, nhưng hắn tuyệt đối không làm việc bắt cóc, tống tiền hay lừa bán bẩn thỉu như thế. Vi Huấn cười lạnh, xe thuyền cửa hàng, chân nha, dù vô tội cũng khó tránh bị sát hại. Trên đường này, tay già đời đầy giấy, đâu cần quan tâm người lương thiện hay không. Ngươi vừa đi trước, mẹ mìn lập tức theo sau. Chẳng phải chính là ngươi đi trước dẫm mâm dò đường sao? Tào Hoàng vốn có ý tốt quan tâm, nhưng bị thanh y nhân nghi ngờ, không có thiện cảm, liền lạnh lùng đáp, trách ta xen vào chuyện người khác. Nếu cô nương kia thực sự buồn bã đến mức muốn tự tử trên cầu, rồi xác trôi sông, thì chúng ta Lạc Thanh bang đâu thể nhàn rỗi bỏ qua chuyện vớt xác sao? Nếu ngươi thật sự lo lắng cho nàng, sao không thỉnh thoảng giữ nàng bên người bảo hộ? Chuyện xảy ra rồi, đừng chỉ biết đổ lỗi cho người ngoài. Đoạn Trần Sư Thái im lặng nghe đến đây, nhận thấy hai bên hiểu lầm nhau, bèn thu hồi phất trần, giơ tay ngăn cản, giọng cao nói, dừng lại, đây là Phật môn tịnh địa, muốn đánh giá cũng nên có chút mặt mũi Bồ Tát. Ta là Đoạn Trần, trụ trì trường thu tự, xin các vị trước hãy giới thiệu danh tánh, rồi từ từ trình bày. Đoạn Trần Sư Thái vốn có tiếng tăm trong võ lâm Trung Nguyên, lại là thủ lĩnh chùa, quát lớn bảo ngừng đánh nhau, chuyển sang hòa giải, khiến mọi người buộc phải nghe theo. Tào Hoàng không muốn làm loạn trên địa bàn người khác, lạnh lùng hừ một tiếng, tự xưng, ta là trưởng môn Lạc Thanh bang, Độ Hà Chu, Tào Hoàng. Thân Đức Hiền nói, hôm qua đã gặp, ta là Tuần Thành hành hội hành đầu. Đoạn Trần Sư Thái và Tào bang chủ tuy không phải thành viên hành hội, nhưng mỗi lần Tuần Thành đều tới hỗ trợ. Vi Huấn nhìn ba người đó một lượt, im lặng một lúc, ngạo nghễ phun ra vài chữ, thanh sam khách Vi Huấn. Lời vừa thốt ra, sắc mặt mọi người lập tức biến đổi. Danh hào này, từ sau hôn lễ huyền thoại ở Ngọc Thành, đã nổi danh khắp võ lâm Trung Nguyên. Tào Hoàng, sư đệ của Lão Tam Nhạc, từng gặp hắn trên trận Kiệu Hoa, sau đó về kể lại với tâm phục khẩu phục. Người ta đồn rằng đây là kỳ tài hiếm có, xem nhẹ thời gian, nhất định có thể sánh ngang với sư phụ Trần Sư Cổ. Điều mà võ lâm Trung Nguyên lo ngại chính là người này hành sự quái dị, môn phái cổ xưa không rõ vì sao lại xuất hiện ở Trung Nguyên. Kiếm Nam đạo chủ La Sát Điểu từng công khai tại Ngọc Thành rằng Tàn Dương Viện mang trong mình hoạn loạn thiên hạ, đã bị thủ lĩnh mới của họ một mình đơn độc tiêu diệt toàn bộ môn phái. Tào Hoàng và đám thủ hạ đã cảnh giác, càng thêm nghi ngờ, sốt ruột nên sớm sờ vào vũ khí. Họ nghe nói thủ lĩnh đó là một nữ nhân võ công tuyệt đỉnh đầy bí ẩn. Chẳng lẽ chính là người đứng đằng sau vị này? Nếu đúng như lời đồn về Kỵ Lư nương tử, vậy sao lại bị dân thường bắt cóc? Bảo Châu trăn trở rất lâu, cuối cùng cũng ngượng ngùng thừa nhận trước mọi người danh xưng Kỵ Lư nương tử, nhưng cố ý không đề cập chi tiết. Vì việc này do nàng dựng lên, nên nàng chỉ tóm tắt sơ qua tình hình lúc đó, bỏ qua phần Vi Huấn ra tay nhổ cỏ tận gốc. Mọi người vừa nghe đều vô cùng kinh ngạc, vừa xúc động lại phẫn nộ. Loại độc kế này, chỉ cần có chút thiện ý trong lòng, đều sẽ bị bọn họ mai phục đánh lén. Đoạn Trần Sư Thái mặt đầy phẫn nộ, dẫn đầu lên án mạnh mẽ, giả trang thành thai phụ để xin giúp đỡ. thật đúng là ác tặc đáng trời Chu Di. Tào Hoàng cau mày nói, như vậy chuyện tiếp Quan Âm trong giới giang hồ tuy là kịch bản, nhưng thật sự vô cùng ác độc. Ta cũng từng trải qua bộ phận đó. Thân Đức Hiền vỗ tay một cái. Chuyện này không phải là trận lụt Long Vương Miếu mà bị hiểu lầm. Tào bang chủ đã đi dò hỏi, là có ý tốt chiếu cố, vì vượt qua sông Lạc, xem như là địa bàn của Lạc Thanh bang. Sau đó đám người đó tiếp xúc với cô nương chỉ là ngoài ý muốn. Đoạn Trần Sư Thái đi theo nói, bang phái tranh đấu có thương vong là chuyện thường tình. Tào Hoàng chưa từng nương tay, đó là quyết đấu công khai. Nhưng trong thành Lạc Hà có người chết đuối, thi thể đều do thủ hạ hắn vớt, người nhà nhận về lo hậu sự, thi thể vô danh được an táng. Đây là một công đức nghĩa tình lớn lao, nên trong giang hồ gọi hắn là Độ Hà Chu. Với những diễn xuất này, ta không tin có liên quan tới bọn bắt cóc âm hiểm kia. Vi Huấn nghi ngờ nửa tin nửa ngờ, không nói gì thêm. Bảo Châu nghe thấy mọi người bênh vực Tào Hoàng, đoán chừng mình có lẽ đã hiểu lầm, lòng hơi ngượng, đang suy nghĩ tìm cách rời khỏi thì nhìn thấy dưới bậc thang có một nam một nữ vội vã bước vào hậu viện. Người dẫn đầu là một cô gái trẻ, chính là hôm qua ở Kim Ba Tạ nhảy múa. Hiện giờ nàng mặc trang phục tá nùng, khuôn mặt mang vẻ hơi mệt mỏi nhưng vẫn thanh tú. Theo sau là Hồ Đằng Nhi Mễ Pháp Lan, cũng mặc trang phục trắng tinh khiết. Hai người trước tiên chắp tay trước ngực, cúi đầu hành lễ với Đoạn Trần Sư Thái, đồng thời nói chuyện thân thiện với Tào Hoàng và Thân Đức Hiền. Cử chỉ và thần thái lộ rõ chút dáng vẻ của kẻ học đòi nịnh hót. Đoạn Trần giữ gìn tư cách, không đáp lại, Thân Đức Hiền thì cười tươi hèn hạ, nói... Không phải là diêu bầu gánh đó sao? Sớm vậy đã đến rồi. Nữ tử nhẹ mỉm cười, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, ôn hòa đáp, hôm qua chúng tôi bận rộn không thể lên lầu dự rượu. Hôm nay đến thỉnh an, xin lỗi lão gia đã không đến sớm. Thân Đức Hiền quay sang Hồ Đằng Nhi, chu môi cợt nhả, tiểu tử này còn chưa chịu buông tay sao? Hai năm nay râu mọc dài rồi, không thể tham dự nữa đâu. Mễ Pháp Lan đáp, chỉ cần tôi thành tâm tu hành, một ngày nào đó Bồ Tát sẽ chọn tôi. Ánh mắt nàng đầy khát khao và hy vọng. Diêu Giáng Chân nói, tuy chúng ta là người tiện dân, nhưng trong mắt Phật Bồ Tát, mọi chúng sinh đều bình đẳng. Diêu Gia Ban vinh dự được trở thành Thăng Tiên Gia. Ở thành này khác hẳn với gánh múa hát thường thấy, khiến người ta liếc nhìn với sự trân trọng. Đệ đệ một lòng hướng Phật, đương nhiên người tỷ tỷ phải bảo vệ và duy trì cậu ấy. Bảo Châu nghĩ thầm, hóa ra Hồ Đằng Nhi muốn làm Quan Âm nô. Hắn có dung mạo xinh đẹp, mặc bộ y phục cẩm lan thiên diêm giả trang Quan Âm, chắc chắn sẽ có phong thái khác biệt. Tao nhã thoát tục, Diêu Gia Ban cùng người đi theo đã đến, làm tan biến sự căng thẳng vừa rồi, khiến không khí cũng bớt nghiêm trọng. Vi Huấn vốn kiêu ngạo, chưa từng thân thiết với người ngoài, càng không chịu khách sáo với người lạ. Khi hiểu ra sự hiểu lầm đã được tháo gỡ, không nói nhiều, lập tức nắm tay Bảo Châu rời đi. Ai cũng cho rằng oan gia nên giải, không nên kết thù. Lúc này dù bên mình đông người, có thế lực, nhưng chẳng biết Tàn Dương Thất Tuyệt có đang ở gần hay không, nên cũng không lên tiếng ngăn cản. Khi đến chỗ rẽ, Bảo Châu quay đầu liếc lại, nhìn thấy Diêu Giáng Chân, người từng gặp ở chùa và là nhân vật quan trọng, đang chuẩn bị dẫn Mễ Pháp Lan rời đi. Khi đi ngang qua Thân Đức Hiền, nàng dùng ngón tay vẽ mấy nét phượng tiên hoa nước màu đỏ trong không trung, nhanh chóng chạm nhẹ vào tay áo hắn. Vừa như véo nhẹ, lại như đưa mấy thứ gì đó. Trên mặt Thân Đức Hiền hiện lên nụ cười nhỏ, khó mà nhận ra. Ân khách và vũ cơ có chút tư tình cũng chỉ là chuyện thường tình. Bảo Châu không để bụng, quay sang tránh ra chỗ khác. Nàng cười với Vi Huấn nói, dù không tham gia tuyển chọn Quan Âm nô này, nhưng ta cũng xem mình như người thăng tiên rồi. Nếu lúc này có ai rảnh rỗi mở mộ ta ra, nhìn thấy địa cung trống rỗng không có quan tài, chắc chắn sẽ kinh hồn bạt vía, tưởng ta đã thành tiên mà bỏ đi mất rồi. Vi Huấn cười đáp, lúc ấy trước khi rời đi, ta sẽ cõng ngươi, dùng mộ gạch lấp kín cửa mộ. Chỉ cần không phải quan trộm đại bậc thầy thì ai cũng không thể phát hiện ra sơ hở. Nói đến đây, trong lòng hắn chợt động, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lúc này, tể tướng Dương Hành Giản cất giọng gọi to. Phương Hiết, Thập Tam Lang như bị gọi dậy, từ đám người chen chúc chui ra. Không khí căng thẳng chợt lóe qua, bốn người lại tụ họp bên nhau. Quyết định trước sẽ đi tìm chỗ để nghỉ ngơi, sau đó mới quay lại theo dõi việc tuyển chọn quan âm nô. Cách chương